Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1845, nhất phẩm, canh 2, dừng tay, xa xa truyền đến gầm lên giận dữ, gào thét như sấm, lập tức hai đạo màu xám bóng dáng phiêu hốt tới, trong chớp mắt đã đến phụ cận, nhưng lại hai cái áo xám lão giả, Sở Ly có chút nhíu lại mắt, lượng áo xám lão giả đều thiên người thân phận. Tam phẩm thiên nhân, Sở Ly thản nhiên nói. Các ngươi đại trịnh thiên nhân, ngươi là người phương nào? Một cái khôi ngô áo xám lão giả trầm giọng nói. Làm cái gì vậy? Bọn hắn đảo qua 200 cái thiên ngoại thiên cao thủ. Cảm thấy thất kinh, 200 cái thiên ngoại thiên cao thủ là cực kỳ kinh người. Tụ cùng một chỗ hình thành lực lượng, cũng chỉ có thiên thần mới có thể áp chế. Bọn hắn đều không thành. Sở Ly nói, Sở Ly, ngươi là Sở Ly, lưỡng áo xám lão giả sắc mặt biến hóa. Sở Ly hừ một tiếng nói, xem ra các ngươi nghe qua danh hào của ta. Sở Ly, ngươi làm cái gì vậy? Hai cái áo xám lão giả kiên trì hỏi. Sở Ly nói, ta làm gì cần hướng các ngươi giải thích? Các ngươi tự sát a? Đã nghe qua danh hào của ta, liền biết thủ đoạn của ta, nếu không tự sát, các ngươi hồn phách khó giữ được, triệt để tiêu tán ở thế gian. Sở Ly, ngươi là ở thương hồn phách của bọn hắn a? Lưỡng áo xám lão giả tâm nhảy dựng, biết rõ hắn theo như lời không giả. Sở Ly xác thực có làm cho người hồn phi phách tán thủ đoạn. Có thiên nhân lĩnh giáo qua, quả thực khiến người sợ hãi. Sở Ly thản nhiên nói, bọn hắn tội đáng chết vạn lần, đã tội đáng chết vạn lần. Lại có thể nào thăng lên thiên ngoại thiên? Hay là thành thành thật thật triệt để biến mất a? Sở Ly, ngươi làm như vậy biết hậu quả sao? Khôi ngô áo xám lão giả trầm giọng nói. Chúng ta cũng là có ý tốt nhắc nhở ngươi. Miễn cho gây họa ngươi còn không tự biết. Hậu quả, Sở Ly khẽ cười một tiếng. Không có gì hơn thiên ngoại thiên mất hứng mà thôi. Thiên ngoại thiên nhu cầu cấp bách nhân thủ. Cái này 200 người thế nhưng mà không nhỏ lực lượng. Ngươi giống như là này tiêu diệt, thiên ngoại thiên nhất định sẽ tức giận. Sở Ly, ngươi nên lĩnh giáo qua thiên ngoại thiên chi nộ. Khuyên ngươi hay là buông tha bọn hắn, chỉ giết bọn chúng đi tánh mạng. Hồn phách hay là bỏ vào thiên ngoại thiên a? Khôi ngô lão giả trầm giọng nói. Sở Ly bật cười nói. Thiên ngoại thiên chi nộ xác thực lĩnh giáo qua, xác thực đáng sợ. Nhưng so với thiên ngoại thiên chi nộ, ta tình nguyện đem những bại hoại này xúc sinh triệt để giết chết. Ngươi không cần lại rong dài. Tự sát a, miễn cho ta tự mình động thủ. Sở Ly, ngươi sẽ phải hối hận. Cái khác áo xám lão giả trầm giọng nói. Sở Ly thản nhiên nói. Sao không hối hận sau này hãy nói. Ít nhất hiện tại rất sung sướng. Lại rong dài một câu ta liền ra tay. Lưỡng áo xám lão giả liếc nhau, thở dài, bỗng nhiên trong lòng khẩu vỗ, lập tức hóa thành một đạo quang tật bắn hướng lên bầu trời. Bầu trời chậm rãi xuất hiện một đạo quang môn, mênh mông khổng lồ, làm cho người không tự giác muốn quỳ rạp xuống đất cúng bái. Trên mặt đất đang tại kêu thảm thiết thiên ngoại thiên cao thủ nhóm dùng sức ngẩng đầu, gắt gao trừng to mắt, đây cũng là chính mình hướng tới thánh địa a. Rõ ràng chỉ kém một bước, hết lần này tới lần khác một bước này xa không thể chạm. Bọn hắn thống khổ, không cam lòng, tuyệt vọng mà phẫn nộ, muốn phải liều mạng lại lực bất tòng tâm, thân thể mềm nhũn xử không xuất ra một tia lực đạo. Nếu không đã sớm tự sát giải thoát. Sở Ly hừ nhẹ một tiếng, cái này hai cái thiên nhân cũng là đau nhức rất nhanh. Miễn cho chính mình khó khăn. Thiên ngoại thiên cao thủ nhóm chứng kiến cao cao tại thượng thiên nhân chỉ bằng Sở Ly một câu liền ngoan ngoãn tự sát, trong nội tâm càng phát ra thống khổ cùng bất đắc dĩ. Đây cũng là thiên hạ đệ nhất cao thủ chi uy sao? Sở Ly ngẩng đầu nhìn lên trời không, nhíu mày, hắn cảm giác được một cỗ ác ý truyền đến, tùm hàn ý xuyên vào mi tâm, nhíu nhíu mày về sau. Hắn bỗng nhiên trong đầu bắn ra trên trăm chu thần châm. Liên tiếp bắn ra ba lượt. A a a, chấm ngoặc kép, mọi người kêu thảm thiết. Lập tức đầu lâu nhao nhao nổ tung. triệt để chết đi. Sở Ly những vừa này làm xong, bầu trời một đạo lưu quang bỗng nhiên hạ xuống, ra hiện tại hắn sau lưng, xuất hiện một đạo tỏa ánh sáng bóng người, bay bổng một trường đập đến. Sở Ly cảm thấy khổng lồ sát ý cùng lực lượng khổng lồ, bay bổng một trường uyển giống như là một ngọn núi đè xuống. Phanh, bầu trời một đạo kim quang bắn xuống, nghênh tiếp cái kia bay bổng một trường. Tỏa ánh sáng bóng người thân hình lóe lên biến mất, sau một khắc xuất hiện lần nữa tại Sở Ly sau lưng. Lại một trường đập đến, Sở Ly dĩ nhiên biết rõ đây là thiên ngoại thiên đánh xuống thiên nhân, là tới giết chính mình. Xem ra thoáng một phát giết chết 200 thiên ngoại thiên cao thủ. Hơn nữa không thể thăng lên thiên ngoại thiên, triệt để chọc giận thiên ngoại thiên. Thiên thần cao thủ không thể đối với thiên ngoại thiên cao thủ tùy ý ra tay. Nếu không có thiên quy trừng phạt, hắn chính là nghịch thiên thành thần, không bị thiên quy trói buộc. Nhưng thiên ngoại thiên lại muốn trói buộc chặt hắn, không muốn xuất hiện, xem thiên quy như không có gì thiên thần. Có thể hắn không có tiếp nhận thiên ngoại thiên quán đỉnh sách phong, cho nên thiên ngoại thiên không có trực tiếp trừng phạt thủ đoạn, chỉ có thể thông qua đánh xuống thiên nhân đến trừng phạt. Không giống đối với cái khác thiên thần, chỉ cần một cái ý niệm trong đầu, thiên thần liền không chỗ có thể trốn. Sở Ly một bên vung vô thượng kim cương trưởng đón đánh, một bên suy nghĩ. Cái này thiên nhân uy thế thậm chí vượt qua nhị phẩm lãnh chí phi cùng Tống Tư Tổ, rất có thể đạt tới nhất phẩm cảnh giới. Nhất phẩm tại thiên ngoại thiên đã là cao cấp nhất cấp độ. Theo hắn biết còn không có siêu phẩm tồn tại. Hắn trải qua nhiều mặt tìm hiểu, biết được bình thường thiên ngoại thiên cao thủ nếu là thọ tận mà thăng thiên, có thể nhanh chóng khôi phục tu vi đạt cửu phẩm. Về phần không thể thọ tận thiên ngoại thiên cao thủ sau khi chết thăng thiên, tu vi lại không thể nhanh chóng khôi phục, vẻn vẹn là bình dân chúng mà thôi. Cần bắt đầu lại từ đầu tu luyện. Nhưng nếu thông qua nhất định được một cái giá lớn, cũng có thể làm cho những thiên ngoại thiên cao thủ này nhanh chóng khôi phục tu vi, đạt tới cửu phẩm thậm chí rất cao. Nhưng loại này một cái giá lớn thường thường là đại tông môn mới có thể trả giá, hoặc là tại đặc thù thời kỳ mới có thể phổ cập. Thiên thần sau khi chết bước vào thiên ngoại thiên, có thể nhanh chóng khôi phục tu vi đạt tới tam phẩm. Nhị phẩm cùng nhất phẩm đều cần gian khổ tu hành mới có thể đạt được. Thiên nhân xuống đến này giới sẽ phải chịu suy yếu. Dù sao cũng không thể như thiên ngoại thiên tùy ý khống chế linh khí. Cách xa nhau quá xa rất khó dễ sai khiến. Mà này giới linh khí so về thiên ngoại thiên linh khí kém cực lớn. Nhất phẩm thiên nhân thực lực phát huy không đi ra. Sở Ly hết lần này tới lần khác có thể thông qua khô vinh kinh có thể tùy ý cướp lấy thiên ngoại thiên linh khí, lại thêm chi thực vô thượng kim cương vô thượng kinh, đối với thiên ngoại thiên linh khí khống chế so thiên nhân càng như ý tự tại, cho nên chiếm được đại tiện nghi. Hôm nay người xem vẻn vẹn là trưởng lực không làm gì được Sở Ly, lập tức cười lạnh một tiếng. Sở Ly thấy không rõ bóng dáng của hắn, bị một đoàn chói mắt quang bao phủ, chỉ có thể thông qua mông lung hình dáng chứng kiến hắn tay chân. Thấy không rõ khuôn mặt, nhưng một tiếng này cười lạnh lại lộ ra khinh thường ý tứ hàm xúc. Hiển nhiên còn có đòn sát thủ. Sở Ly cảm thấy cảnh giác, không dò xét nhất phẩm thiên nhân đến tột cùng có gì uy lực. Trực tiếp rút kiếm ra khỏi vỏ. 500 năm thọ nguyên hóa thành một kiếm đâm ra, rầm rầm rầm bang bang, chấm ngoặc kép, hôm nay người không ngớt đánh ra sổ trưởng, thân hình không ngừng lui về phía sau, tránh được một kiếm này. Sở Ly sắc mặt biến hóa, không nghĩ tới thí thiên kiếm vậy mà có thể bị ngăn trở. Trước huyền quy thuẫn hắn không lời nào để nói, nhưng này thiên nhân lại có thể thông qua trưởng lực mà ngăn trở. Xem ra chính mình thí thiên kiếm hỏa hầu cần làm sâu sắc, như một kích ngưng tụ ngàn năm thọ nguyên, chắc là ngăn không được. Thí thiên kiếm, thiên nhân cười lạnh một tiếng, quanh thân hào quang tỏa sáng, sở hữu hào quang ngưng tại một trường ở bên trong, hiện ra hắn đích hình dáng. Đây là một cái tướng mạo bình thường thanh niên, thẳng tắp cái mũi hơi mỏng bờ môi, khẽ mím môi chi tế hiện ra cay nghiệt lãnh khốc. Sở Ly thần sắc chìm túc, đối với cái này chậm chạp tới một trưởng như lâm đại địch. Hắn chung quanh không gian cứng lại ở, không thể lui về phía sau và né tránh, chỉ có đối chiến một con đường. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.